Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, Vương Khí Oai, chương 209, Vương Khí Oai, Mạc Tả lời của, phảng phất có nào đó ma lực, nhường Ân Nhược Trần hô hấp trở nên càng phát ra gấp. Nhất là Ân Nhược Trần nghe được, nếu như hắn có thể chiến thắng Sở Hành Vân, đem xong Trảm Không Kiếm cùng Vân Đằng Thương Hội. Cả người hắn đều trở nên phấn khởi, hai mắt trở nên một mảnh màu đỏ tươi, như phát cuồng chi mãnh thú. Sở Hành Vân không thể thi triển vạn thú hỏa, vô pháp thôi động vương khí, không cường giả bảo hộ. Như vậy hắn, bất quá là một cái phế vật mà thôi. Dựa vào cái gì có thể chiến thắng ta? Ân Nhược Trần lầm bầm lầu bầu nói rằng, đầu mạnh giơ lên, cuối cùng phát ra một đạo huýt sáo dài thanh. Muốn động thủ liền động thủ, lời vô ích thật nhiều. Sở Hành Vân đối với Lận Thiên Trùng nháy mắt, cước bộ về phía trước một nhảy qua, cười nói, nếu ta đã thành tâm kết của ngươi, vậy động thủ đi, đem ta triệt để đánh giết với dưới chân. Người muốn chết, ngoặc kép, cảm giác được Sở Hành Vân trong giọng nói châm chọc, Ân Nhược Trần nổi giận gầm lên một tiếng, đỉnh đầu chỗ, cổ trung võ linh nở rộ. Trong nháy mắt, khắp bầu trời âm ba lưỡi dao sắc bén hiện lên, chồng chất, đem Sở Hành Vân di động quỹ tích hoàn toàn phong tỏa. Tốc độ thật nhanh, như nước dập dờn bồng bềnh dạng vậy, riêng mặt đất đều bị xé rách ra từng đạo cao to vết nứt. Sở Hành Vân, ta xem ngươi thế nào tránh. Ân Nhược Trần nhe răng cười liên tục, bàn tay đánh ra, âm ba lưỡi dao sắc bén con số gia tăng mãnh liệt. Ánh mắt có thể đạt được nơi, tất cả đều là tùm lưỡi dao sắc bén. Ta tựa hồ chưa nói qua, ta muốn tránh đi, ngoặc kép, một đạo khinh thường có tiếng, từ Sở Hành Vân trong miệng phun ra, một đạo ánh sáng nhạt từ trên người hắn nở rộ, bao phủ toàn thân, trong khoảnh khắc, hắn toàn thân cao thấp da thịt huyết nhục, đều trở nên hồn dày, cuối cùng giống như bàn thạch vậy, bàn thạch thể. Sở Hành Vân hai mắt vi ngưng, hai tay của hắn, cuối cùng phát ra một đạo ông minh chi thanh, đang lúc mọi người ánh mắt kinh ngạc hạ, thẳng nhưng về phía trước đánh ra, hung hăng đập hướng về phía đập vào mặt âm ba lưỡi dao sắc bén. Răng rắc, một đạo thanh thúy âm hưởng truyền ra, sắc bén kia âm ba lưỡi dao sắc bén, lập tức bị trọng quyền nổ nát, nhường Ân Nhược Trần ánh mắt run lên. Điều này sao có thể? Ngoặc kép, Ân Nhược Trần một tiếng thét kinh hãi. Hắn âm ba lưỡi dao sắc bén. Sao mà sắc bén? Toàn lực dưới sự thúc giục, đủ để xé rách cấp thấp pháp khí. Nhưng đúng là như vậy bá đạo thế tiến công. Sở Hành Vân, cư nhiên một quyền đánh bể. Không chờ hắn phản ứng kịp, Sở Hành Vân đột nhiên hướng hắn vọt tới. Nơi đi qua, trọng trọng điệp điệp âm ba lưỡi dao sắc bén. Hình cùng không có gì, căn bản vô pháp ngăn cản nửa phần cước bộ. Suy lạp, hư không bị ngay lập tức chặt đứt, một đạo lạnh như băng lạnh lẽo kiếm quang hiện lên, chưa từng có từ trước đến nay, hướng Ân Nhược Trần phát sát vừa qua, đem xé rách rơi trọng trọng hư không, đều đông lạnh thành băng xương. Hàn phong thiên địa, ngoặc kép, linh kiếm kiếm phong khẽ run, ở tiếp xúc được cổ trung võ linh trong nháy mắt. Tương kỳ hoàn toàn đóng băng, trung nội Ân Nhược Trần, càng cảm giác có thấy lạnh cả người đông lạnh triệt nội tâm. Mà cổ hàn ý này, còn có chứa kiếm sắc bén, phải hắn triệt để xé rách. Vạn trọng âm ba, Ân Nhược Trần cắn chặt hàm răng, song tay run lên, vô tận âm ba lưỡi dao sắc bén lần thứ hai điên cuồng lên. Hướng bốn phương tám hướng quét ngang đi ra ngoài, liều mạng ngăn cản Sở Hành Vân thế tiến công. Oanh thanh âm ủng ủng truyền ra, âm ba lưỡi dao sắc bén nổ tung, cuồng loạn kinh khí quét ngang toàn bộ không gian, đem kiên cố vách núi đều vỡ ra đi. Hai đạo thân ảnh, từ bụi mù trung bay vút đi ra, đồng thời hạ xuống mặt đất. Ân Nhược Trần vừa dứt địa, thân thể thì không ngừng mà lui về phía sau, chân phải đạp mạnh một chút, này mới đứng vững thân thể. Trên mặt, đã không có chút nào huyết sắc. Khóe miệng chỗ, càng chảy ra một tia đỏ sẫm tiên huyết. Này tiên huyết, như băng,